Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan đối mặt với ánh mắt Tạ Dữ, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ấy có thứ gì đó nóng bỏng đang nhảy múa. Không được đâu, Lục Diệp ngưng như loài mèo bảo vệ con, một tay kéo Thẩm Dư Hoan ra phía sau. Cậu ấy là người của câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi. Dựa vào đâu mà chạy ra ngoài lập ban nhạc với cậu? Tạ Dữ cười chậm rãi một tiếng. Cậu còn thua tôi nữa là. Cô ấy theo cậu thì học được gì? Lục Diệp ngưng tức thì nghẹn lời, há miệng nhưng không thốt ra được chữ nào. Thẩm Dư Hoan bước ra từ phía sau cô bạn, bình tĩnh lắc đầu. Tớ học nhạc với Diệp ngưng rất vui. Trong mắt cô ánh lên dáng chiều. Từng chữ từng câu, dù cậu có giỏi hơn Diệp ngưng, tớ cũng không quan tâm. Nghe những lời này, Lục Diệp ngưng cảm động khôn xiết. Một tay khoác lấy cánh tay Thẩm Dư Hoan. Đúng đó, tớ dạy cậu chơi nhạc. Cậu cho tớ chép bài tập. Chúng ta chính là cặp đôi hoàn hảo. Rồi dẫn cô ấy viết ra những lời như vở bài tập khóc chúng ta ha ha cười. À, Tạ Dữ khẽ cười khẩy một tiếng. Hay là học lại môn ngữ văn trước đi. Lời này quả thực như sát nhân chu tâm. Lục Diệp ngưng tức giận đến dậm chân. Điểm ngữ văn của tớ hơn cậu nhiều. Thứ hạng trong khối cũng cao hơn cậu nhiều. Đó là vì tôi đi thi chỉ viết cho có thôi. Tạ Dữ thở ơ nhún vai. Quẳng ba lô lên vai. Sải bước dài rời đi. Lục Diệp ngưng. Phì. Một tiếng mạnh vào bóng lưng anh. Mắng. Đồ thằng cha thích khoe mẽ. Tạ Dữ đột ngột quay người. Ánh mắt lướt nhẹ qua. Lục Diệp ngưng bị ánh nhìn đó làm cho chột dạ, vội vàng rời mắt đi, giả vờ như không có gì xảy ra, bắt đầu nghiên cứu bông hoa nhỏ ven đường. Thẩm Dư Hoan vô thức tiến lên một bước, chắn trước mặt bạn mình, bình tĩnh đón lấy ánh mắt Tạ Dữ, như đang âm thầm nói đừng hòng bắt nạt bạn tôi. Tạ Dữ nhìn chằm chằm Thẩm Dư Hoan 2 giây, đôi mắt đột nhiên ánh lên ý cười nhàn nhạt. Như băng mỏng tan chảy trong nắng xuân. Cũng khá trượng nghĩa đấy. Khi lời vừa dứt, anh đã lần nữa quay người, bước vào màn đêm dần buông. Ánh nắng 3 giờ chiều bị rèm cửa chống nắng che kín mít. Lâm Thính co ro trên ghế gaming, miệng ngậm một cây kẹo MT vị táo. Ánh sáng xanh mờ từ màn hình máy tính phản chiếu lên khóe môi dính vụn khoai tây chiên của cô. Trên màn hình đang chiếu bản điện ảnh của thủ lĩnh thẻ bài Sakura. Túi khoai tây chiên trong tay phải cô kêu xào xạc. Tay trái thỉnh thoảng gõ 2 cái lên bàn phím. Cô đang định gửi bình luận Sakura đáng yêu nhất lên trang web video thì cảnh phim hoạt hình đột nhiên bị giật. Biểu tượng ở góc dưới bên phải màn hình nhấp nháy một chút. Ngay sau đó một hộp thoại thông báo tối giản bật ra Zero Is Online, động tác của Lâm Thính chợt khựng lại. Cây kẹo MT trong miệng trực tiếp rơi xuống. Đôi mắt vốn đang mơ màng tức khắc trợn tròn. Được được được, cuối cùng cậu cũng online rồi. Cuối cùng cũng bị tôi tóm được rồi. Túi khoai tây chiên bị cô tiện tay ném sang một bên. Khi bẻ khớp ngón tay phát ra một tràng tiếng khậc khậc. Giọng nói mang theo một tia hưng phấn không thể kìm nén. Che giấu IP đã bật. Chương trình Honeypot đã sẵn sàng cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống. Cô nhanh chóng truy cập vào hệ thống dự phòng vực sâu tối tăm. Giao diện chuyển đổi. Những dòng mã màu xanh lam u tối chảy như thác trên màn hình. Lâm Thính hít sâu một hơi. 10 ngón tay lướt nhanh trên bàn phím cơ. Tiếng gõ phím trong trẻo tức thì tràn ngập khắp căn phòng. Như một trận mưa rào cấp tập. Trên màn hình, từng dòng mã phức tạp được tạo ra, biên dịch và chạy với tốc độ kinh ngạc. Cách chương.